Konoha Chi Quang, chương 147, một quyền tiên nhân. Góc truyện audio.com. Minato đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Nghe xong liền cao hứng đáp ứng. Quá tốt, ta còn lo lắng cái này như đúc thức sẽ để cho Soseki đi nhầm phương hướng. Lần này tốt, có lão sư kiểm tra nhất định không có vấn đề. Jiraiya cười ngượng ngùng hai tiếng. Đương nhiên rồi. Lão sư ta thế nhưng là người xưng tam nhẫn cấp mô tiên nhân Jiraiya. Ổn định lại tâm thần. Minato nghiêm mặt nói. Đang nói rõ phương pháp trước đó. Ta phải trước cùng các ngươi nói rằng cái này như đúc thức thiếu hụt. Đối với cái này, hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có ưu điểm tự nhiên là sẽ có thiếu hụt. Bởi vì tinh luyện thời gian rất ngắn. Duy nhất một lần tinh luyện chakra không biết rất nhiều. Mà lại, tinh luyện lúc hao tổn hội vô cùng nghiêm trọng. Liền lấy ta tới nói. Duy nhất một lần tinh luyện tiên thuật chakra tối đa chỉ có thể dùng 3 lần siêu Odama Rasengan. Tính cả hao tổn, thực tế cũng chỉ còn lại có 2 lần. Nói, Minato cũng có chút bất đắc dĩ. Thực cái này hình thức đối ta tác dụng không lớn. So với tiên thuật, vẫn là phi lôi thần chi thuật càng thích hợp ta một số. Bình thường địch nhân, Rasengan phối hợp phi lôi thần chi thuật liền đầy đủ dùng. Mà giống lôi ảnh hoặc là vĩ thú loại này sinh mệnh lực kẻ địch mạnh mẽ. Hai phát tiên thuật lại căn bản không đủ. Cho nên ta mở phát ra tới sau cũng rất ít dùng qua cái này như đúc thức. Jiraiya mặt sắc mặt ngưng trọng. Xác thực. 1/3 chakra hao tổn dẫn đầu vẫn là thái lớn hơn một chút. Soseki lại là ánh mắt sáng ngời. Với hắn mà nói, cái này như đúc thức tác dụng lớn nhất chỗ ngược lại là cùng bát môn độn giáp phối hợp. Tuy nhiên hắn tại thể thuật bên trên thiên phú xác thực so sánh. Phổ thông, nhưng hắn dù sao so gai sớm tu hành mấy năm bát môn độn giáp. Còn có thể mượn cho Maito Dai chữa trị nội thương thời cơ sửa chữa chính tự mình tu hành. Cho nên, hắn cũng là có thể mở ra thứ 5 môn. Về phần tại sao không cần. Một mặt là bởi vì bát môn độn giáp top 3 môn là an toàn khu. Vượt qua liền tồn tại nguy hiểm tương đối. Một phương diện khác thì là thứ 5 môn vô pháp cùng tiên nhân hình thức phối hợp. Mở ra bát môn độn giáp sẽ để cho thể nội chakra trở nên táo bạo. Cái này cùng tiên nhân hình thức tĩnh chi ảo nghĩa xung đột. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu tuyệt đối không được. Tựa như một người có thể miễn cưỡng luân động 100 cân đại chùy. Vung mạnh 30 cân đại chùy lúc liền có thể nhẹ nhõm múa. Bát môn độn giáp cũng giống vậy. Top 3 môn cũng là hắn có thể hoàn toàn khống chế cực hạn. Lại nhiều, liền không có cách nào bảo trì tiên nhân hình thức, mà tiên nhân hình thức thêm top 3 môn uy lực lại cùng thứ 5 môn không sai biệt lắm. Nhưng tổn thương nhỏ, bay liên tục thời gian còn rất dài. So sánh dưới, hắn đương nhiên liền lười nhác mở thứ 5 môn. Quảng cáo, mà duy nhất một lần tiên nhân hình thức ưu thế ngay tại ở, hắn dây tiến dây ra. Trong nháy mắt liền phối hợp thứ 5 môn đánh ra cực hạn chuyển vận. Sau một khắc rời khỏi tiên nhân hình thức cũng không quan trọng. Duy nhất vấn đề ở chỗ. Soseki ngẩng đầu hỏi nói. Minato đại ca, lần này tính tiên nhân hình thức có thể liên tục sử dụng sao? Hắn cũng không lo lắng chakra hao tổn. Dù sao, dùng ra hai cái này hình thức liền đại biểu muốn liều mạng. Khi đó chỗ nào còn có thể cân nhắc nhiều như vậy? Liên tục sử dụng, Minato nháy mắt mấy cái. Trầm ngâm nói, thực ta cũng chưa từng thử qua liên tục sử dụng. Bởi vì cái này như đúc thức đối thân thể gánh vác cũng không tính tiểu. Bất quá, giống Soseki như ngươi loại này tu hành thể thuật ninja. Thể phách mạnh hơn ta rất nhiều. Có lẽ có thể sử dụng cái 2-3 lượt đi. Jiraiya ở một bên bất đắc dĩ nói. Vẫn thật là duy nhất một lần tiên nhân hình thức a, bất quá. Có đôi khi có lẽ có thể có hiệu quả đi. Nói xong cái này như đúc thức cực hạn về sau. Minato liền bắt đầu kỹ càng giảng giải yếu điểm cùng quá trình. Sau 2 giờ, Soseki như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta minh bạch, sau một khắc, hắn liền trong nháy mắt tiến vào duy nhất một lần tiên nhân hình thức. Một bên Jiraiya mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Hắn còn cái gì đều nghe không hiểu chứ? Ngươi làm sao lại biết? Minato không có ý tứ cười cười. Rất đơn giản đúng không? Thực cũng chính là một cái tiểu kỹ xảo. Đều là ta nhàm chán lúc tùy tiện nghĩ ra được. Soseki lại là lắc đầu nói. Tuy nhiên phương pháp là rất đơn giản. Nhưng có thể khai phá ra cái kỹ xảo này liền đã rất lợi hại. Gặp hai người nói đến nhẹ như vậy xảo. Jiraiya cơ hồ đều muốn hoài nghi nhân sinh. Đến là hắn quá ngu. Vẫn là hai người này căn bản liền không phải nhân loại. Lúc này, Minato nhớ tới bị lãng quên người nào đó. Vội vàng hỏi. Đúng, lão sư, người có cái gì đề nghị? Ta đề nghị ngươi nói lại một lần. Tuy nhiên tâm lý rất nhớ này dạng nói. Nhưng gia vu lão sư tôn nghiêm. Jiraiya vẫn là miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Ha ha, ha, ha. Người cái này tiên nhân hình thức vẫn là thẳng có sáng tạo. Không tệ, có lão sư năm đó ta mấy phần phong phạm. Minato nghe vậy mừng rỡ không thôi. Quá tốt, ta còn lo lắng cái này hình thức quá đơn giản. Sẽ bị lão sư ngươi phê bình không đi chính đạo đâu. Jiraiya sắc mặt thống khổ che ở ngực. Không được, lại đợi ở chỗ này sẽ bị hai người này học thần chi khí làm bị thương. Không tệ, tiếp tục cố gắng, qua loa động viên 2 tiếng. Jiraiya liền lảo đảo chạy đi. Soseki cũng mặc kệ hắn. Chỉ là cùng Minato tiếp tục thương thảo chi tiết. 3 giờ chiều, còn tại học thuật thảo luận hai người bị Yamanaka Torifu kêu đi ra. Thực sự thật có lỗi. Orochimaru đại nhân mời hai vị đi một chuyến phòng họp. Lời này liên sơn bên trong Torifu đều không có ý tứ truyền đạt. Hai người bọn họ bận rộn cả đêm. Còn không có nghỉ ngơi bao lâu lại bị kêu lên. Cũng là gia súc cũng không thể dạng này dùng a, bất quá. Hắn cũng là có thể hiểu được Orochimaru đại nhân ý nghĩ. Ai bảo bọn hắn hai cái dùng như thế thuận tay đâu. Soseki hai người lại là cũng không có ở ý, dù sao. Bọn họ, đô, có một khỏa vì Konoha phụng hiến tâm. Trong phòng họp, trừ Orochimaru cùng Jiraiya bên ngoài. Ta thượng nhẫn cũng đã vào chỗ. Hiển nhiên là một trận 10 phần chính thức hội nghị. Gặp tất cả mọi người đến đông đủ. Orochimaru mở miệng nói. Hiện tại tình thế đã biến thành tam phương hỗn chiến. Nhưng không muốn đối với địch nhân ôm lấy ảo tưởng. Trông cậy vào vân ẩn vụ ẩn tử chiến là không thực tế. Căn cứ mật thám đạt được tình báo. Lôi ảnh quyết định tự mình dẫn người qua tìm thủy ảnh trả thù lại. Nhưng là, bọn họ đồng thời cũng đều có đối với chúng ta dụng binh dấu hiệu. Đối với cái này, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quảng cáo, 2 lần trước chiến tranh cũng đều là dạng này. Bắt đầu vẫn là bọn hắn Konoha 1-3, 1-4. Nhưng đánh lấy. Ta mấy cái thôn làng chính mình liền đánh nhau. Thậm chí, nham ẩn cùng vụ ẩn đã từng thừa dịp vân ẩn Konoha giao chiến lúc đánh lén Konoha. Vừa đánh lén xong cũng bởi vì chiến lợi phẩm đánh nhau. Thậm chí ngay cả nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh đều tại cuộc chiến đấu kia bên trong đồng quy vu tận. Có loại này tiền lệ, những thôn kia làm ra cử động gì bọn họ cũng sẽ không kỳ quái. Từng cái phân phối xong nhiệm vụ về sau, Orochimaru lại cổ vũ nói. Tình huống bây giờ là so sánh gian khổ. Mọi người kiên trì một chút nữa. Lão sư chẳng mấy chốc sẽ tới tiếp viện. Vừa dứt lời, mọi người chính là rối loạn tưng bừng. Cái gì? Hỏa ảnh đại nhân. Thế nhưng là thôn làng an toàn, cùng vân ẩn khác biệt, vạn Mako M Konoha chỗ 4 đại nhẫn thôn trung tâm nhất, mà lại địch nhân đông đảo, tùy thời đều có đại bản doanh bị đánh lén nguy hiểm. Trừ phi là chiến tranh đến lớn nhất thời khắc nguy cấp. Nếu không, hỏa ảnh bình thường đều là lưu ở trong thôn thủ gia. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Cái kia chính là Mito đại nhân làm tiền nhiệm cửu vĩ Jinchuriki trấn thủ Konoha thời điểm. Nghĩ tới đây, Minato nhịn không được hỏi nói. Orochimaru đại nhân, Kushina nàng, Orochimaru cười tủm tỉm gật gật đầu. Lão sư tin tưởng nàng có thể gánh vác trọng trách này. Minato trong lòng hiện lên một dòng nước ấm. Đời Kushina nói, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ thôn làng tín nhiệm. Soseki không khỏi thầm than trong lòng. Chờ hắn sau này làm hỏa ảnh. Nhất định phải làm cho đệ tam khi trường học hành chính chủ nhiệm mới được. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.